Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 305, thật sự hào khó a. Tư Mộng Giao suy sụp mặt, quay đầu lại vãn trụ ca ca cánh tay. Ca, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì kêu, đổ thạch. Này thật là chỉ có thể đánh cuộc a. Nhìn tới nhìn lui mắt đều xem hoa cũng không thể bảo đảm ni, tự tử phàm buồn cười nói. Ngươi này liền đã biết, ngươi còn không có kiến thức qua cái gì kêu đánh cuộc đâu. Tùy tiện mua mấy khối, chọn ngươi thích mua, chúng ta qua bên kia giải thạch, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Từ Mộng Giao hiếu kỳ nói. Ca ngươi như thế nào không mua a? Giống như ngươi cũng không như thế nào nhìn kỹ, ngươi không phải tới khai cục đá sao? Tư Tử Phàm hơi hơi mỉm cười, thứ tốt không tại đây, không vội. Trước bồi ngươi chơi trong chốc lát, ăn qua cơm trưa lại đi mua. Nga, Từ Mộng Giao hướng chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện xác thật không có nhìn qua thực phú quý người. Nguyên lai này còn không phải chính xác địa phương. Bất quá nơi này có chút mao liêu đã thực quý. Tái hảo địa phương chỉ sợ người thường cũng gánh vác không dậy nổi. Ca ca quả nhiên là bồi nàng chơi. Từ Mộng Giao trong lòng rất cao hứng. Tìm ra mấy khối mao liêu đi hỏi giá cả, kết quả có mấy ngàn, có mấy vạn, vừa rồi tiểu lưu nói không tồi những cái đó đều rất quý. Tuy rằng nàng đã trụ quá 18 vạn nhất vãn tổng thống phong, nhưng làm nàng hoa mấy vạn mua loại này khả năng chỉ là cục đá đồ vật vẫn là luyến tiếc. Tư Tử Phàm tiến lên nhìn hai mắt, lấy ra ba cái tới, này ba cái tính ca ca đưa cho ngươi. Ngươi lại chính mình chọn một cái. Từ Mộng Giao do dự một chút. Chọn tiểu lưu nói tương đối có nắm chắc một cái. 5 vạn khối, nàng cảm thấy cái này ít nhất hẳn là sẽ không bồi đi. Nàng chính mình soát tạp, cùng Tư Tử Phàm đi tìm hiểu thạch khu. Bên trong vài đài giải thạch cơ ở bận rộn, giải thạch sư phụ đều cực kỳ nghiêm túc. Xuất lục, cẩn thận một chút, sát, chậm rãi sát. Có người vui sướng hô to, nhìn dáng vẻ kia tảng đá là của hắn. Tư Mộng Giao cũng ngạc nhiên mà xem qua đi, lắc lắc Từ Tử Phàm cánh tay. Ca, hắn đây là đổ trướng sao? Cảnh xuân tươi đẹp đã sớm ra quét qua hiện trường sở hữu cục đá. Này khối chỉ là cái dán ra lục mà thôi. Hắn cười nói, sau này xem, đổ thạch chính là không đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ thế nào, hắn mới vừa nói xong. Bên kia liền an tĩnh lại, tiếp theo tất cả mọi người nhìn đến bên trong chính là cục đá. Vừa mới còn hưng phấn nam nhân đầy mặt kinh ngạc, không có khả năng, ngươi thiết một đao, giải thạch sư tìm cái địa phương thiết đi xuống. Hai nửa cục đá đinh điểm lục đều không có, đây là cái dán ra lục, thả tỷ lệ không tốt, nam nhân là hoa 8 vạn khối mua, tương đương với 8 vạn khối ném đá trên sông. Hắn nhìn cũng không tính quá giàu có, lúc này đã là mắt choáng váng, bị đồng bạn kéo đến một bên an ủi, đồng dạng há hốc mồm còn có Từ Mộng Giao, nàng nắm chặt Tư Tử Phàm cánh tay, này liền xong rồi, 8 vạn mua tảng đá, lúc này bên cạnh một cái giải thạch sư nơi đó đổ trướng. 5.000 khối mua mao liêu giải ra tới một khối cũng không tệ lắm băng đậu loại. Giá trị 3 vạn, nhưng này đã không thể làm Từ Mộng Giao đi theo vui vẻ. Nàng bắt đầu lo lắng chính mình mua kia 4 khối mao liêu. Nàng hoa 12 vạn đâu? Tư Tử Phàm hơi hơi khom lưng cười nhìn nàng. Làm sao vậy Giao Giao? Lo lắng đâu, kia trước khai ngươi có được không? Đem mao liêu cấp sư phó cởi bỏ đi. Nhìn xem ngươi hôm nay đánh cuộc vận thế nào, chương 342 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, Tư Mộng Giao ở Tư Tử Phàm cổ vũ hạ, tự mình bế lên 5 vạn mua kia khối mao liêu phóng tới giải trên thạch đài. Thỉnh sư phó giải thạch, đây là nàng chọn lựa mao liêu biểu hiện tốt nhất một cái. Nếu cái này đều không được, dư lại mấy cái liền càng không được. Giải thạch sư quan sát một lát, chậm rãi phác họa, bắt đầu tập trung tinh thần mà giải thạch, Tư Mộng Giao ở bên cạnh xem đến mắt cũng không chớp cái nào. Đôi tay không tự giác mà nắm thành nắm tay, Tư Tử Phàm đi qua đi, giơ tay tùng tùng đáp ở nàng đầu vai, Hơi mào khóe miệng đối nàng cười. Khẩn trương cái gì đâu? Mấy vạn khối mà thôi. Lại không phải chơi không dậy nổi. Ngươi đã quên nhà của chúng ta điểm mấu chốt sao? Nhớ rõ cho ngươi chính mình cũng định cái điểm mấu chốt. Muốn học sẽ gặp biến bất kinh, Từ Mộng Giao gật gật đầu. Dựa vào ca ca dần dần thả lỏng lại, nắm tay cũng buông lỏng ra. Bất quá giải thạch sư nơi đó một chút động tĩnh cũng không có. Chính là ở yên lặng giải thạch, Tiểu Lưu nghi hoặc mà đánh giá Mao Liêu. Mày càng nhăn càng chặt, không nên a, như thế nào sẽ không ra lục đâu. Này Mao Liêu nhưng đều là hắn cấp giảng giải. Này nếu là hắn khen đều không ra lục, đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Đầu tiên hắn sư phụ phải trọng phạt hắn, cục đá một chút cắt ra. Hơn nữa đều là một tiểu khối mà thiết. Liền sợ bỏ lỡ cái gì. Kết quả bóng đá đại một khối Mao Liêu. Cuối cùng chỉ có thìa như vậy đại điểm lục. Băng đậu loại, có thể làm khuyên tai. Giới mạt, điếu trụy, giá trị 8.000 tả hữu. Đánh cuộc suy sụp, 5 vạn biến 8.000. Từ Mộng Giao trên mặt thất vọng rõ ràng. Nhưng suy sụp làm nàng có một loại trần ai lạc định cảm giác. Tựa hồ đã có kém cỏi nhất kết quả, mặt sau lại thế nào cũng sẽ không bồi nhiều như vậy. Nàng trong lòng ngược lại không như vậy khó chịu, phủng lần đầu tiên khai ra tới ngọc thạch thập phần kích động. Ca, ngươi xem, thật xinh đẹp nha, Từ Mộng Giao tươi cười càng lúc càng lớn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Từ Tử Phàm Ni, Từ Tử Phàm nhìn thoáng qua. Là thật xinh đẹp. Quay đầu lại cho ngươi làm điểm tiểu ngoạn ý mang theo chơi, Từ Mộng Giao liên tục gật đầu. Tiểu tâm mà đem kia khối ngọc thạch phóng tới trong bao. Gấp không chờ nổi mà thúc giục giải thạch sư tiếp tục. Nàng còn có tam tảng đá không giải đâu. Cái thứ hai là Tiểu Lưu nói biểu hiện nhất giống nhau cái kia. Từ Mộng Giao mua thời điểm trần chờ không quyết, Từ Tử Phàm giúp nàng tuyển. Từ Mộng Giao vừa thấy là cái này liền không ôm cái gì hy vọng. Ai ngờ thế nhưng giải ra cái thế nước thực tốt nhu loại. Chừng hai cái nắm tay đại, có thể làm hai phó thủ vòng thêm vài cái điếu trụy. Giới mạt, Từ Mộng Giao giật mình mà nhìn giải trên thạch đài phỉ thúy. Theo bản năng nhìn về phía Tiểu Lưu sắc mặt đã thập phần khó coi. Nàng lại nhìn về phía Từ Tử Phàm, ca. Lần này đổ trướng đúng không? Từ Tử Phàm khẽ cười nói. Đúng vậy, này khối 3.000 khối cục đá hiện tại giá trị 5 vạn. Làm thành vật phẩm trang sức giá trị càng cao, Từ Mộng Giao trong khoảng thời gian ngắn liền thể. Nghiệm tới rồi đánh cuộc suy sụp cùng đổ trướng, còn đều là ở mấy ngàn cùng mấy vạn chi gian biến ảo. Không cấm cảm thán nói, nguyên lai đây mới là đổ thạch, một đao thiên đường. Một đao địa ngục, tâm tình của ta tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Chợt cao chợt thấp, quá kích thích, ca, ta cảm thấy ta không lớn thích hợp chơi cái này. Ta càng thích làm đến nơi đến chốn cảm giác, an tâm ni ân, thể nghiệm một phen, không thích liền không chơi. Dư lại hai cái cục đá còn giải sao? Giải, đều cởi bỏ nhìn xem. Về sau ta liền không nghĩ chạm vào tiếp theo giải thạch sư đem mặt khác hai cái biểu hiện tốt hơn. Một chút điểm Mao Liêu cởi bỏ. Một cái gì đều không có. Một cái ra giá trị 8 vạn tả hữu băng loại phỉ thúy. Tiểu Lưu sắc mặt rốt cuộc khôi phục chút. Tốt xấu hắn còn xem chuẩn một cái. Không tính mất mặt rốt cuộc. 4 khối Mao Liêu khai ra tam khối phỉ thúy. Giá gốc 12 vạn. Hiện tại giá trị ước chừng 14 vạn, nếu lấy về từ thị kỳ Hạ Châu báo cửa hàng gia công. Kia không sai biệt lắm có thể đạt tới 30 vạn. Từ Mộng Giao này một đánh cuộc xem như thu hoạch pha phong. Trở về có thể nhiều một đống trang sức, nàng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt doanh vui sướng. Con hảo không mệt, ca, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ chơi, chờ buổi chiều ta xem ngươi chơi liền hảo. Không thật không thích hợp cái này, Từ Tử Phàm kêu Bảo Tiêu đem ngọc thạch thu hảo. Mang nàng rời đi thương trường, chờ tới rồi trên xe mới cùng nàng nói. 10 lần đánh bạc 9 lần thua, ngươi hôm nay đổ trướng là ngươi vận khí tốt, nhưng không có người sẽ vĩnh viễn vận khí tốt. Nhớ kỹ làm cái gì đều phải có hạn cuối, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, Tổng còn có phiên bản đường sống, Từ Mộng Giao nghiêm túc gật đầu. Ca ta biết, ta liền chọn một khối còn đánh cuộc suy sụp. Mặt sau kia tam khối đều là ngươi giúp ta chọn. Căn bản không tính ta. Mặc kệ cái gì đánh bạc đều không thể dính. Ta đối đánh cuộc không có hứng thú. Hôm nay giải quá kiến thức liền đủ lạp. Ta biết ca ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm, ta có hạn cuối Từ gia như vậy gia tộc. Lấy đổ thạch lập nghiệp. Về sau nhật tử cũng ít không được tiếp xúc đổ thạch. Vương Nhã Lâm tại đây phương diện còn tính có chút thiên phú. Học được tương đối mau. Hắn không hy vọng về sau Từ Mộng Giao cùng nàng phân cao thấp. Dứt khoát trước mang Từ Mộng Giao kiến thức một phen. Thứ này không có gì nhưng tò mò. Từ gia cũng không cần bầu trời rớt bánh có nhân. Dùng có thể di động dùng tài chính đổ thạch có thể. Qua điểm mấu chốt liền không được. Hắn tin tưởng Từ Mộng Giao đã hiểu. Buổi chiều bọn họ đi một nhà cửa hàng. Vị trí có chút thiên. Nhưng đi vào bên trong người lại không ít. Nhìn thấu đều thị phi phú tức quý. Trong tiệm từng hàng bàn thượng bãi lớn nhỏ không đồng nhất cục đá. Có mở cửa sổ, có một nửa thiết, cũng có mao liêu, mỗi tảng đá trước đều lập đánh số bài. Mọi người tùy ý xem xét, lựa chọn đem cục đá đặt ở xe con, lấy bảng số tiền trả. Nhà này trong tiệm cục đá giá cả so thị trường chung cao rất nhiều. Hơn 10 vạn, mấy chục vạn nhất khối là thường thấy. Còn có thượng trăm vạn một khối. Đặc biệt là mở cửa sổ thấy lục cái loại này. Giá cả muốn càng cao chút. Từ Mộng Giao tâm thái đã phóng bình. Thế này đó cũng không có kích động. Chỉ là tò mò Tư Tử Phàm sẽ chọn lựa nào khối. Nàng nhìn lướt qua trong tiệm cục đá. Chỉ vào cửa trên mặt đất bãi một tiểu đôi hỏi. Những cái đó là chuyện như thế nào? Như thế nào không bãi? Tiểu Lưu giải thích nói. Những cái đó là trong tiệm nhân viên công tác cho rằng sẽ không xuất lục. Giống nhau là bọn họ nhập hàng khi thêm đầu hoặc bí mật mang theo tiến vào. Trong tiệm sàng chọn ra tới cảm thấy không cần thiết mang lên đi. Liền phóng tới cửa, định ra một cục đá 1000, ai nguyện ý nhặt của hời có thể ở nơi đó chọn. Cũng xác thật có người nhặt quá lậu, đại trướng quá. Rốt cuộc biểu tượng không thể đại biểu hết thảy, Từ Mộng Giao hiểu rõ gật gật đầu. Khẳng định đại trướng là số rất ít chung số rất ít. Bằng không chủ tiệm còn không bằng chính mình đều cởi bỏ. Dù sao này một tiểu đôi thêm lên đối chủ tiệm tới nói cũng không bao nhiêu tiền, Tiểu Lưu cười. Từ tiểu thư nói được không sai, phía trước còn có người đem này đó bao viên, kết quả chỉ giải ra tới mấy khối móng tay đại đồ vật. Không đáng giá cái gì tiền, còn lại tất cả đều là một đống cục đá, Từ Tử Phàm cũng làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét một lần. Kia một tiểu đôi xác thật không có gì thứ tốt, nhặt của hời không phải như vậy hảo nhặt, cảnh xuân tươi đẹp có thể ra quét 500 mễ phạm vi. Chỉnh ra cửa hàng cục đá đều ở nó ra quét trong phạm vi. Các cục đá phỉ thúy hình dạng đã biểu hiện ở màn hình ảo thượng. Liền ở Từ Tử Phàm trước mắt. Mỗi khối phỉ thúy bên còn đánh dấu tên cùng tính ra giá cả. Từ Tử Phàm thấy hai cái phỉ thúy hơn 1000 vạn. Mao liêu giá cả mới mấy chục vạn, là trong tiệm tốt nhất mao liêu. Hắn ở trong đám người đông nhìn xem, tây nhìn xem, làm bộ lơ đãng mà đi qua đi. Lấy ra tay đèn pin cùng kính lúc cẩn thận đi xem monster biết bên trong có cái gì lúc sau. Lại xem biểu xác tình huống thật giống như ở xác minh những cái đó tri thức. Hắn tuy rằng có cảnh xuân tươi đẹp, nhưng đầu một hồi tiếp xúc đổ thạch, vẫn là muốn học điểm thực tế đồ vật, mà hắn bộ dáng này dừng ở trong mắt người khác, liền thành nghiêm túc chuyên chú mà xem xét mao liêu, liền Trương Bí Thư đều ở kinh ngạc qua đi cảm thấy vui mừng. Có điểm tin tưởng thiếu gia tới Miến Điện thật là muốn làm chính sự tới. Bất quá một cái mười mấy năm không tiếp xúc mao liêu người. Lại không chịu thỉnh chuyên gia. Hắn đối thiếu gia có thể đổ trướng là không ôm hy vọng. Tiểu thư đổ trướng như vậy một chút đã tính gặp may mắn. Từ Tử Phàm đại khái xem qua. Liền đem này hai khối mao liêu bỏ vào trong xe. Trước kết hồi trướng, đem thứ tốt thu vào trong túi. Tiếp theo hắn liền ấn cảnh xuân tươi đẹp cấp gia định giá bài tự. Từ cao đến thấp bắt đầu xem, từng bước mua. Tiểu Lưu thấy hắn đem một cái mang theo một chút rêu mau liêu mua. Có điểm nóng này, Tư thiếu, dùng không cần ta giúp ngài cùng nhau xem. Không cần, Tư Tử Phàm đầu cũng không nâng. Tiếp tục xem tiếp theo cái mau liêu. Tiểu Lưu có điểm xấu hổ, bất quá chính hắn cũng không thể bảo đảm xem đến chuẩn. Liền thành thật câm miệng, Trương Bí Thư ở Tư Tử Phàm mua 6 khối mau liêu thời điểm. Ho nhẹ một tiếng, khuyên nhủ, Tư thiếu, ngài xem đã nửa ngày, muốn hay không trước khai một cái nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn cảm thấy nếu Tư Tử Phàm này 6 khối đánh cuộc suy sụp. Phỏng chừng liền không hứng thú tiếp tục. Không thấy Tư Mộng Giao đổ trướng một chút cũng chưa hứng thú sao? Tư Tử Phàm cầm trong tay kia khối mao liêu phóng tới trong xe. Ý bảo Tư Mộng Giao mang tiểu tình đi tiền trả. Hoạt động xuống tay cánh tay nói. Kia hành đi, tìm cái chỗ ngồi ngồi một lát. Trước khai một cái, hắn nhìn xem trong xe 7 tảng đá. Điểm hạ đệ nhất cái bỏ vào đi cái kia. Liền khai cái này, Trương Bí Thư vội đi an bài. Chờ bọn họ quá khứ thời điểm, ghế dựa, trái cây đều đã dọn xong, bọn họ chỉ cần ngồi ở kia chờ giải thạch sư giải thạch là đến nơi. Mặt khác khách nhân thấy thế có một ít lại đây xem. Bất quá một chút đều không ồn ào, so thị trường chung nhưng có trật tự nhiều. Cái thứ nhất tuyển chính là trong tiệm tốt nhất mao liêu. Tư Tử Phàm ở giải thạch sư động thủ trước hô một tiếng. Chờ một chút, ta tới phác họa, hắn qua đi nghiêm túc nhìn nhìn. Toàn bộ cục đá hình vẽ theo nguyên lý thấu thị xuất hiện ở màn hình ảo thượng. Vẫn là lập thể, hắn không giấu vết mà di hạ màn hình ảo. Lệnh này cùng cục đá trùng hợp, ở mặt trên cắt vài đạo tuyến. Bên này thiết một đao, bên này thiết xuống dưới một chút. Sau đó từ này mặt cọ qua đi. Chậm rãi sát bên cạnh xem náo nhiệt một người vô ngữ mà đối đồng bạn nói. Này khối mao liêu giống nhau à, hắn đây là không hiểu trang hiểu đi. Đồng bạn thấy nhiều không trách nói. Loại người này ngươi thấy được thiếu. Tới này có một nửa đều ái trang bước, bất quá đổ thạch sao. Tổng hội dạy hắn làm người. Hết chương.